Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi gặp Bùi Tiên như đã hẹn, rồi cùng đi thăm Lưu Trương. Lino gọi hai con mèo hoang lông sạch sẽ trên phố, biến chúng thành những người hầu mèo để khiêng hộp vàng cho mình. Nó tự mình trải chuốt một hồi, vui vẻ mang theo người hầu mèo đi mua cá bướm mặt trăng. Thúy Nương ở lại Phiêu Miểu Các trông cửa hàng, vì nàng là linh hồn của người sắp chết, không còn nhiều sức lực để đi lại trong nhân gian nên ở lại Phiêu Miểu Các để nghỉ ngơi. Bạch Cơ hứa với nàng sẽ đưa Lưu Trương đến Phiêu Miểu Các gặp nàng. Làm sao một con chim mù lại có thể trông coi cửa hàng được chứ? Trên đường đi gặp Bùi Tiên, Nguyên Diệu nói với Bạch Cơ, hắn luôn cảm thấy không yên tâm. Bạch Cơ cười nói, nếu Hiên Chi không yên tâm thì quay lại trông coi cửa hàng đi. Nguyên Diệu nghĩ đến việc mình quay lại Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ và Bùi Tiên cô nam quả nữ ở bên nhau. Không biết tại sao, trong lòng hắn cực kỳ không muốn. Tiểu Sinh đã đi đến đây rồi, quay lại cũng phiền phức. Lino lão đệ mua cá cũng không mất nhiều thời gian, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước ra khỏi chợ Tây, từ xa đã thấy Bùi Tiên đang chờ ở chỗ hẹn. Hôm nay Bùi Tiên cực kỳ trải chuốt, hắn mặc một bộ áo choàng rộng màu xanh có hoa văn chim thú, trên tay áo thêu họa tiết núi bằng chỉ vàng bạc, búi tóc được trải chuốt cẩn thận, mặt được thoa phấn, môi bôi son. Đây là trang phục thịnh hành của nam giới thượng lưu thời Đường. Bùi Tiên thấy Bạch Cơ thì vui mừng bước tới đón. Bạch Cơ cười nói, để Bùi tướng quân chờ lâu rồi, là ta quá háo hức nên đến quá sớm. Bùi Tiên lấy một cành hoa đường để đưa cho Bạch Cơ, cười nói, khi ra ngoài ta thấy hoa đường để nở rất đẹp, không kìm được hái một cành mang đến cho Bạch Cơ cô nương cùng thưởng thức. Bạch Cơ cười che miệng nói, Bùi tướng quân nên tặng cành hoa đường đệ này cho Hiên Chi mới đúng. Bùi Tiên ngạc nhiên hỏi, vì sao? Bạch Cơ cười nói, trong kinh thi, hoa đường đệ biểu tượng cho tình huynh đệ, hoa đường đệ là hoa tặng cho huynh đệ, Bùi tướng quân và Hiên Chi mới là huynh, nên tặng cho hắn mới đúng. Bùi Tiên chợt hiểu ra, ngượng ngùng nói, ta là người học võ, không đọc nhiều thi thư, không biết hoa đường đệ còn có ý nghĩa này, đúng là đường đột. Hiên Chi, tặng ngươi. Nguyên Diệu đành nhận lấy cành hoa đường đệ, nói, đa tạ trọng hoa. Bạch Cơ cười nói, không nên chậm trễ, chúng ta đi thăm Lưu đại nhân thôi. Bùi Tiên đồng ý. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Bùi Tiên bước trên đường đến phường Sung Hiền. Bùi Tiên hỏi, không biết Bạch Cơ cô nương tìm đường muội phu của ta có việc gì không? Bạch Cơ cười nói, ta đến thăm Lưu đại nhân thay một vị khách trong Phiêu Miểu Các. Vị khách đó là cố nhân của Lưu đại nhân. Bùi Tiên ngạc nhiên, đường muội phu của ta phụ mẫu đã mất từ lâu, cũng không có huynh đệ tỷ muội, vậy mà còn có cố nhân sao? Bạch Cơ cười hỏi, Lưu đại nhân là người thế nào? Bùi Tiên nói, ta không có giao tình gì với hắn nên không rõ lắm. Ấn tượng chung thì hắn có tính tình cô độc, ít nói, không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, hắn rất có chí tiến thủ, làm việc chăm chỉ, nên cuối năm hắn có thể được thăng lên làm lệnh sử. Bạch Cơ mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nguyên Diệu nghe thấy Lưu Trương có đường quan thuận lợi, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Thúy Nương. Khi đang nói chuyện, ba người đã đến trước cửa nhà Lưu Trương. Lần này vì có Bùi Tiên đi cùng nên Bạch Cơ và Nguyên Diệu thuận lợi vào nhà Lưu Trương, được Lưu Trương coi như thượng khách. Phòng khách nhà Lưu Trương rất sang trọng, mọi vật trang trí đều có giá trị nhưng lại hơi tầm thường. Hơn nữa, Lưu Trương là người đọc sách, phòng khách lại không có một bức tranh thư pháp tao nhã nào, đều là những món đồ vàng bạc tầm thường. Lưu Trương cao lớn, thân hình vạm vỡ, hắn có khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, mắt to, khóe miệng có nét lạnh lùng. Dù hắn mặc áo nho sinh nhưng không hề có khí chất nho nhã của người đọc sách, luôn toát ra vẻ thô lỗ. Bùi Tiên giới thiệu hai bên, Lưu Trường miễn cưỡng cười chào hỏi Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Sau khi chào hỏi, nói chuyện qua loa vài câu thì họ ngồi xuống uống trà. Lưu Trường nói, không biết Bạch Cơ cô nương tìm Lưu Mỗ có việc gì. Bạch Cơ cười nói, Lưu đại nhân còn nhớ Thúy nương không? Lưu Trường chợt biến sắc, dường như muốn nổi giận nhưng nhìn thấy Bùi Tiên nên hắn bèn kìm lại. Lưu Trường nói, không nhớ, chưa từng nghe cái tên này. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Thúy nương là thê tử kết tóc của ngươi. Lưu đại nhân, ngươi sao có thể giả vờ không nhớ? Thánh nhân đã nói, thê tử cùng hoạn nạn, không thể bỏ rơi. Lưu đại nhân cũng xuất thân từ người đọc sách, sao có thể làm trái lời thánh nhân chứ? Lưu Trường đột nhiên biến sắc, hắn đập mạnh chén trà xuống đất và nói, ta không biết các người đang nói cái gì. Đường ca, sao lại dẫn loại lưu manh chợ búa này đến giới thiệu cho ta chứ? Lưu Mỗ còn có việc gấp, không tiếp được. Nói xong, Lưu Trường vung tay áo rời đi. Không lâu sau, có gia nhân bước vào đuổi khách ra ngoài. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Bùi Tiên bị đuổi ra khỏi Lưu phủ, đi lang thang vô định trên phố. Bùi Tiên nói, cả ta cũng bị đuổi, nhưng Bạch Cơ cô nương, Nguyên Diệu, những gì hai người nói có thật không? Lưu Trường đã có thê tử kết tóc rồi. Nguyên Diệu nói, đúng vậy, thê tử kết tóc của Lưu Trường tên là Thúy nương, từ Lĩnh Nam đến Trường An tìm phu quân, hiện đang ở Phiêu Miểu Các. Bùi Tiên nói, chuyện này lớn rồi, nếu những gì các người nói là thật thì Lưu Trường không chỉ tự hại con đường công danh của mình mà còn liên lụy đến cả nhà họ Bùi. Theo luật nhà Đường, người có nương tử rồi mà lại cưới thêm thì sẽ bị phạt tù một năm. Nhà gái giảm một bậc, nếu lừa rồi cưới thêm thì bị phạt tù một năm rưỡi. Nhà gái không bị xử, cả hai phải hòa ly. Lưu Trường đã có thê tử mà lại cưới thêm thì hắn sẽ bị kết án. Bùi Tuyên Ngọc biết mà vẫn gả con gái Bùi Ngọc Nương cho Lưu Trường cũng sẽ bị kết án. Bùi Tuyên Ngọc không biết mà gả con gái cho Lưu Trường, dù không bị kết án nhưng vẫn bị chê trách vì nhìn nhầm người, làm mất mặt nhà họ Bùi, bị người đời cười chê. Còn Bùi Ngọc Nương sau khi hòa ly với Lưu Trường cũng khó mà tái giá. Tuy nhiên, theo luật nhà Đường, tội trùng hôn này nếu dân không tố cáo thì quan không xử. Nếu đương sự không báo quan thì người phạm tội trùng hôn sẽ không bị truy cứu. Nếu Thúy Nương không tìm đến Trường An thì Lưu Trường có thể yên tâm vô sự. Nay nàng đã tìm đến, một khi Thúy Nương báo quan thì Lưu Trường sẽ gặp rắc rối lớn. Bùi Tiên suy nghĩ nhanh như chớp, là con trưởng trong tộc, hắn rất lo lắng cho danh tiếng của nhà họ Bùi. Vì tư lợi, Bùi Tiên nói, Thúy Nương đến Trường An tìm Lưu Trường là muốn tiền phải không? Nàng ta muốn bao nhiêu? Nhà họ Bùi có thể cho, chỉ cần nàng không báo quan. Nguyên Diệu có hơi tức giận, nói, Thúy Nương không đến tìm Lưu Trường để đòi tiền, nhà nàng là thương gia giàu có không thiếu tiền bạc, nàng đến vì tương tư, muốn gặp lại kẻ bạc tình Lưu Trường ấy một lần. Bạch Cơ im lặng từ nãy đến giờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nàng đột nhiên mỉm cười nói, Bùi tướng quân lo Thúy Nương báo quan đến thế sao? Bùi Tiên nói, chuyện này liên quan đến danh tiếng của nhà họ Bùi, không thể không lo lắng. Bạch Cơ cười nói, Bùi tướng quân, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch được không? Bùi Tiên hỏi, giao dịch gì? Bạch Cơ nói, xem thái độ hôm nay của Lưu đại nhân, ta và Hiên Chi hẳn là không thể gặp hắn để thuyết phục hắn đi gặp Thúy Nương nữa. Nhưng dù thế nào thì ta cũng phải để họ gặp nhau một lần, cho nên làm phiền Bùi tướng quân làm người giới thiệu Thúy Nương một lần nữa. Đổi lại, ta đảm bảo với Bùi tướng quân, Thúy Nương sẽ không báo quan, mọi chuyện có thể giải quyết riêng tư. Bùi Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, chuyện để Thúy Nương gặp Lưu Trương cứ để ta lo. Ta cũng muốn biết Lưu Trương là người quân tử hay là ngụy quân tử. Hai bên bàn bạc xong, Bạch Cơ chuẩn bị quay lại Phiêu Miểu Các. Bùi Tiên không muốn chia tay Bạch Cơ sớm, bèn mượn cớ đi Phiêu Miểu Các mua bảo vật. Cùng Bạch Cơ trở về Phiêu Miểu Các, vì còn phải nhờ cậy Bùi Tiên trong chuyện của Lưu Trương nên Bạch Cơ không từ chối. Dẫn Bùi Tiên về Phiêu Miểu Các, lần đầu tiên đến Phiêu Miểu Các, Bùi Tiên rất hào hứng. Hắn nhìn đông nhìn tây, ngắm nghía các bức tranh chữ, cổ vật, cảm thấy đâu đâu cũng là những thứ thú vị. Vì Lino chưa về nên Nguyên Diệu pha một bình trà Dương Hiệp mang đến cho Bạch Cơ và Bùi Tiên. Bùi Tiên cười nói, Bạch Cơ, Thúy Nương ở đâu? Có thể mời nàng ra gặp một chút không? À, ta không có ý gì khác. Chỉ là chuyện liên quan đến danh tiếng nhà họ Bùi. Muốn hỏi thêm một số điều về Lưu Trương. Bạch Cơ nhìn chiếc bình đôi có hoa văn kỳ lân bằng men xanh ở gần đó. Con chim tương tư đang đứng trên cành hoa đào cắm trong bình. Mỏ đang trải chuốt bộ lông đẹp đẽ. Thúy Nương là tinh linh. Bùi Tiên không thể nhìn thấy nàng. Bạch Cơ cười nhẹ nói. Nam nữ khác biệt. Không tiện gặp nhau. Chờ Bùi tướng quân mời được Lưu đại nhân đến thì ta sẽ để Thúy Nương ra gặp. Bùi Tiên đồng ý. Bùi Tiên lại hỏi. Xin lỗi vì đã tò mò. Bạch Cơ cô nương. Tại sao đến giờ nàng vẫn còn độc thân thế? Bạch Cơ cười nói, vì ta chưa hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Bùi Tiên còn muốn nói thêm nhưng bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân và tiếng khóc. Bạch Cơ ra hiệu cho Nguyên Diệu đi xem. Nguyên Diệu chạy ra thì thấy Lino buồn bã trở về. Đang ngồi trên đất khóc lóc. Lino vừa nhìn thấy Nguyên Diệu bèn khóc òa lên. Mọt sách. Đời ta thật khổ quá. Nguyên Diệu nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lino khóc nói. Tiểu Điệp bị người ta mua mất rồi. Ta sẽ không bao giờ gặp lại Tiểu Điệp nữa. Ta buồn quá. Nguyên Diệu không biết làm thế nào để an ủi Lino. Chỉ đành nói. Trời đất bao la. Đâu thiếu mỹ ngư. Lino lão đệ đừng quá buồn. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Nghe vậy. Lino càng buồn, càng khóc to hơn. Bạch Cơ ở trong phòng nghe tiếng khóc của Lino thì không ngồi yên được. Bước ra xem có chuyện gì. Bùi Tiên cũng đi theo ra. Lino vừa thấy Bạch Cơ, bèn nhào tới nắm tay áo nàng mà khóc. Chủ nhân, tim ta đau quá. Bạch Cơ bối rối. Nguyên Diệu giải thích, Lino đến muộn, cá bướm mặt trăng đã bị bán rồi. Bạch Cơ an ủi. Lino, đừng buồn nữa, chờ cửa hàng đó có nguyệt mi điệp cá khác, mua một con khác là được. Lino khóc lớn, ta chỉ muốn Tiểu Điệp, không cần cá bướm mặt trăng khác. Nghe Lino khóc, Bạch Cơ thấy đau đầu, nói, vậy đi hỏi chủ cửa hàng xem Tiểu Điệp đã bán cho ai. Lino khóc nói, ta đã hỏi rồi, Tiểu Điệp hôm qua bị bán cho nhà thị lang Bùi Tuyên Ngọc rồi. Một khi vào nhà họ Hầu thì sâu tựa biển. Từ đây Tiểu Điệp là người xa lạ. Ta không bao giờ gặp lại Tiểu Điệp nữa rồi. Hu hu hu, Bùi Tiên gãi đầu. Nói, Tiểu Điệp là ai? Thúc thúc của ta lại mua ca nữ à? Bạch Cơ và Nguyên Diệu không biết giải thích thế nào. Lino thì khóc không ngừng. Bạch Cơ mỉm cười nói với Bùi Tiên. Chuyện này quả thật có duyên với Bùi tướng quân. Tiểu Điệp là một con cá, gia nhân của ta rất yêu thích nó, mong Bùi tướng quân có thể xin Bùi đại nhân bán lại cá bướm mặt trăng cho Phiêu Miểu Các. Giá cả không thành vấn đề, Bùi Tiên lập tức đồng ý, nói, ta sẽ giúp Bạch Cơ cô nương, vừa hay, ta cũng cần nói với thúc phụ về chuyện của Lưu Trương. Bạch Cơ cười nói, vậy phiền tướng quân rồi. Chuyện của Thúy Nương cũng xin nhờ cậy. Bùi Tiên ngồi lại một lúc rồi cáo từ ra về. Bạch Cơ ngồi lặng lẽ, không biết đang suy nghĩ gì. Lino nhớ Tiểu Điệp, nằm gục trên đất mà khóc. Nguyên Diệu đọc sách một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, nói với Lino, Lino, con cái, không, Tiểu Điệp chưa mua được, hộp vàng Bạch Cơ đưa cho ngươi đâu rồi? Lino mới nhớ ra hộp vàng, gãi đầu nói, hộp vàng do hai con mèo quân. Ủa, hai con mèo đâu rồi? Nghe tin Tiểu Điệp bị bán, ta sững sờ như trời giáng nên không để ý đến chúng. Chẳng lẽ, hai con mèo đó thấy vàng mà nổi lòng tham bỏ trốn rồi? Nguyên Diệu nói. Lino đừng nghĩ xấu về đồng loại của mình. Có lẽ chúng bị lạc đường hoặc hộp vàng quá nặng. Chúng nghỉ giữa đường, lát nữa sẽ mang hộp vàng về Phiêu Miểu Các thôi. Lino chỉ nghĩ đến Tiểu Điệp, không tranh luận với Nguyên Diệu, cứ nằm đó mà khóc. Bạch Cơ cười nói, trong thành Trường An này, không có yêu quái nào dám động vào đồ của Phiêu Miểu Các. Hộp vàng sẽ được mang về thôi. Tuy nhiên, đến đêm khuya, hai con mèo vẫn chưa mang hộp vàng về Phiêu Miểu Các. Lino cõi lòng đã tan nát, chỉ nghĩ đến Tiểu Điệp, chẳng mang đến chuyện mèo và hộp vàng. Nó ngồi dưới bình kỳ lân men xanh cùng Thúy Nương hát. Khúc tương tư, đêm nay là đêm gì mà cỏ thơm biếc xanh, trăng sáng cao lầu, ngóng chàng ngàn dặm, tương tư dài lâu, hận biệt ly đau đớn, mộng hồn đứt đoạn, tương tư dài lâu, tê tái tim gan, tình khó dứt. Bạch Cơ không ngồi yên được, quyết định đi dạo đêm tìm hộp vàng. Nguyên Diệu bị tiếng hát của Lino và Thúy Nương làm cho không ngủ được, gọi Bạch Cơ lại lúc nàng đang chuẩn bị ra ngoài, nói, Bạch Cơ, cho ta đi cùng với. Bạch Cơ cười nói, hiếm khi thấy Hiên Chi đòi đi dạo đêm với ta. Đi thôi, cách chương.